Khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải biết cái mục đích của chúng ta hành thiền. Hành thiền để làm gì? Thì cái mục đích của chúng ta khi hành thiền đó là để giác ngộ. Và ít nhất là cũng giác ngộ quả Tu Đà Hoàn. Nếu khi mà quý vị đã giác ngộ được từ quả Tu Đà Hoàn trở lên thì là trở thành một bậc thánh. Còn những người chưa giác ngộ là gọi là người phàm. Hay gọi là tiếng Pali gọi là Uthochana. Thì cái người phàm á, cũng có thể chia làm cái hai loại. Một loại người phàm á, thì coi như những người mà mù, và một người phàm là cái người sáng suốt, người cao thượng. Cái chữ Uthochana có nghĩa là Putho, có nghĩa là nhiều, và Chana có nghĩa là chúng sanh. Chúng sanh ở đây là nhiều cái gì? Có nghĩa là nhiều cái phiền não. Chúng ta có nhiều phiền não, và cái điều này đã được các vị thiền sư cũng như quý vị đã kinh nghiệm rằng chúng ta là lòng người thì có rất nhiều cái phiền não. Do đó chúng ta phải thực hành thiền minh sát, chú tâm vào cái cơ thể và chú tâm vào cái tâm của chúng ta, để mà chúng ta có thể thấy được cái chân tướng của nó là nó vô thường, khổ vô ngã, để chúng ta không có dính mắc vào nó nữa. Khi mà quý vị chú tâm vào cái thân và tâm á, thì quý vị sẽ thấy rõ được cái sự chuyển biến của thân tâm để mà loại trừ các phiền não. Còn khi mà chúng ta chưa có thực hành, chưa có giác ngộ được, thì chúng ta còn là người thế tục. Thế tục là người mà chưa có dứt được các phiền não, chưa đạt được quả thánh. Tại sao mà chúng ta chưa đạt được quả thánh? Bởi vì chúng ta có nhiều phiền não. Chúng ta là những người còn phải đi tìm mà những vị thầy, mà bởi vì chúng ta có thầy để tìm thầy để mà học hỏi. Chúng ta phải tìm thầy học để chúng ta khỏi trở thành những người mù. Những người mù là tại sao là gọi là những người mù? Thì một người mà học Phật pháp á, thì ít nhất cũng phải hiểu một số cái điểm căn bản nào trong giáo lý Phật pháp. Nếu chúng ta không hiểu được những điểm căn bản đó thì chúng ta có thể coi như là những người mù. Thì những điểm căn bản đó là chúng ta phải hiểu được thế nào là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta phải hiểu thế nào là bát chánh đạo, hiểu thế nào là tứ diệu đế, hiểu những pháp mà căn bản đó, thất giác chi, bát chánh đạo, v.v. Thì một người mà muốn thực hành thì ít nhất mình cũng hiểu một số căn bản nào đó. Thì có nhiều kinh sách cũng nói là mình hiểu, cần hiểu một số căn bản. Và khi thực hành thì chúng ta hiểu một số căn bản đó thì chúng ta có thể thực hành được dễ dàng. Thì chúng ta là cái người mà gọi là có nhiều phiền não, là chúng ta như những người mù. Và do đó chúng ta cần học hỏi. Thì chúng ta học hỏi gì? Chúng ta học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật đã chỉ chúng ta là cách mà loại trừ cái phiền não. Và chúng ta đã đến học với các thầy, và chúng ta bàn luận với thầy, và thầy sẽ giảng giải chúng ta nghe để mà chúng ta đem ra thực hành. Quý vị phải tự xét lấy mình, coi thử mình là những người thuộc cái loại nào. Loại mà thế tục, mà thế tục mù, hay là những người mà thế tục có sự sáng suốt, là hiểu biết một phần nào về ít nhất cũng như điều căn bản về giáo pháp của Đức Phật và đem ra thực hành. Thì chính chúng ta thì chúng ta tự xét thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Mình phải tự xét lấy mình. Và còn đối với những người mà gọi là những người giác ngộ đó, không phải là kẻ thế tục, thì khi quý vị thực hành thì đạt đến cái trạng thái đạt đến cái bậc tập bằng giác ngộ, thì quý vị sẽ tự thấy, không ai có thể nói cho quý vị nghe là quý vị có thể đắc quả này hay quả kia. Chỉ ngày xưa thời kỳ Đức Phật thì Đức Phật mới nói cho chúng ta, còn bây giờ thì chúng ta phải tự thấy lấy, và mình sẽ biết khi đó tâm mình như thế nào, và mình biết mình có giác ngộ không. Nhưng mà bây giờ cái điều mà đầu tiên mà chúng ta phải biết để mà thực hành đó là chúng ta phải học hỏi giáo pháp. Bởi vì chúng ta không học hỏi giáo pháp thì chúng ta sẽ không có hiểu. Tuy nhiên á, khi mà nói rằng quý vị phải tự xét lấy quý vị, nhưng mà theo hòa thượng thấy rằng, hòa thượng tin tưởng rằng quý vị đến đây hành thiền nhiều thì có thể nói rằng quý vị khó có thể biết là người nào mà đắc quả thánh hay không. Nhưng mà riêng về phàm á, thì ngài nghĩ rằng quý vị đó sẽ là không phải là những người mà thuộc loại mà phàm tục thế tục mà mù, mà quý vị là những người mà sáng mắt, những người mà hiểu biết giáo pháp. Khi mỗi khi mà quý vị hành thiền thì mỗi buổi tối đó quý vị có xin giới, và chúng quý vị có thể nghe những lời giảng giải và nghe những lời dạy dỗ. Quý vị có thể nghe những cái băng hoặc là nghe lời chỉ dẫn của thiền sư để mà tập hành thiền. Thì khi quý vị tập như vậy thì quý vị tập làm sao để mà có thể mình chánh niệm trong tất cả mọi lúc, đi đứng nằm ngồi. Quý vị phải thực hành, quý vị có nhiều cái sự tinh tấn trong mọi lúc. Quý vị khi ngồi, quý vị chú tâm vào cái chuyển động của phòng và xẹp, quý vị ghi nhận cái sự phòng, sự xẹp. Lúc đầu thì khi đối với những thiền sinh lúc đầu thì khi họ nhìn cái bụng thì họ không thấy rõ được cái gì trong đó cả. Họ rất là khó ghi nhận được cái chuyển động ở bên trong. Nhưng nhờ cái sự tinh tấn, sự kiên trì thì lần lần người ta sẽ, thiền sinh sẽ thấy rõ được cái chuyển động phòng và sạp của bụng. Và ở trong họ sẽ thấy nhiều cái chi tiết nhiều hơn ở trong cái sự chuyển động của bụng, như thấy sự căng cứng, sự rung, sự chuyển vân vân. Thì có nhiều khi mình thấy khi nó phồng lên á, thì mình ghi nhận nó là phồng. Khi nó xẹp á, thì mình ghi nhận đó, mình biết được là nó là xẹp. Thì tâm phải theo dõi khăng khít với chuyển động của phồng xẹp. Quý vị chú tâm vào trong bụng, quý vị thấy có khi cái bụng thì nó căng căng cứng lên, có khi thì cái bụng nó giống như là hơi nó bị xẹp xuống. Thì rồi có khi quý vị thấy nó chạy qua bên này, có khi chạy qua bên kia, thấy nó bành trướng, thấy nó rung. Thì nội cái sự chuyển động không ở bụng á, thì quý vị thấy rất là nhiều cách. Thì những cái đó mình phải cố tâm mà mới ghi nhận một cách là tự nhiên, không có kỳ vọng, không có đòi hỏi gì cả. Khi mà quý vị cố gắng mà chú tâm vào trong cái chuyển động của phòng xẹp rồi, khi đó là cái sức mạnh của cái sự chánh niệm, nó sẽ giúp với cho các bạn, quý vị sẽ thấy rõ được cái nhiều chi tiết hơn. Rồi đôi khi mà chú tâm vào cái chuyển động của phòng xẹp, nhiều khi nếu mà ở được cái chuyển động phòng xẹp thì rất tốt, nhưng nhiều khi tâm không ở được nơi cái chuyển động của phòng xẹp mà tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ, thì đây lại là những suy nghĩ chúng ta không muốn mà tự động nó sinh ra, thì chúng ta cũng phải ghi nhận những cái tư tưởng đó. Hoặc là chúng ta có những cảm giác nó sinh ra, hoặc là có những khi chúng ta thấy là vui, buồn, giận, hờn, vân vân, thì tất cả những cái điểm đó cũng phải cần được ghi nhận. Chúng ta khi nào bất kỳ một cái cảm giác gì, bất kỳ một cái tư tưởng gì mà khởi sinh lên, hoặc là những tiếng động ở ngoài mà nó mạnh, nó chiếm ưu thế, thì nó chiếm hẳn cái đề mục của chuyển động, thì chúng ta phải cố gắng mà ghi nhận. Nhiều khi quý vị ngồi như vậy, hai tay mà nó đụng vào nhau, nhiều khi cái tâm về hướng vào hai tay, thì quý vị cũng thấy rõ rằng hai tay nó chạm nhau, cũng thấy nó nặng, nó nhẹ, cũng thấy nó nóng mà lạnh, thì cũng phải ghi nhận. Khi quý vị ghi nhận cái sự chuyển động phòng xẹp, mà đôi khi ở trong cái chuyển động phòng xẹp đó, mình thấy cái yếu tố mà nó nóng hay nó lạnh, nó mát mà nó chiếm cái ưu thế, thì khi đó mình cũng phải ghi nhận là nó nóng hoặc nó lạnh, vân vân. Thì nhiều khi mà chúng ta chú tâm vào cái bụng, cái nó phồng lên, chúng ta cũng thấy nó cứng cứng hoặc là nó mềm mềm, thì mình cũng phải ghi nhận cái chỗ đó. và đồng thời lúc đầu chúng ta thì thấy sự cứng mềm thôi, về sau chúng ta lại thấy sự cứng mềm nó sẽ thay đổi. Thì do đó tất cả những cái gì mà nó xuất hiện, những cái gì mà nó, những hiện tượng gì ở trong cái bụng ta, trong cơ thể ta, chúng ta phải cố gắng ghi nhận một cách thật khăng khít. Do đó phải cố gắng mà thật là tập trung tâm ý cho nhiều vào cái chuyển động chính ở bụng, để mình có thể thấy rõ được sự cứng, sự mềm, sự nóng, sự lạnh, sự rung chuyển. Khi mà chúng ta thấy chú tâm vào cái sự phòng xẹp một cách kháng khiết, thì tâm nó trở nên nó sáng suốt hơn, và nó trở nên gọi là cởi mở hơn. Và chúng ta khi đó chúng ta tâm chúng ta sáng suốt, tâm chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể ghi nhận được những cái đề mục gì mà nó mạnh mẽ, nó khởi sinh trong khi chúng ta ghi nhận vào cái đề mục. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục là phòng xẹp, ví dụ rồi chúng ta cũng có thể thấy được cái chân nó đau, và cái chỗ chân đau nó mạnh hơn, chúng ta có thể chú ý được cái chỗ chân đau. Hoặc là khi mà chúng ta thấy đường chánh niệm vậy, bỗng nhiên chúng ta thấy mình cái hơi nó lên, mình có thể mình nấc cục, mình cũng thấy rõ được cái đó và mình chú ý đó. Và những quý vị cũng sẽ thấy được sự nóng, sự lạnh. Sự nóng, sự lạnh thôi khi mà ngồi mình cũng thấy được. Hoặc là quý vị khi không những khi ngồi mà khi mà thức dậy vào buổi sáng thì mình cũng cảm giác thấy cái sự lạnh của buổi mai, buổi ban sáng, thì mình cũng ghi nhận được cái sự lạnh. Hoặc là khi mà quý vị thấy rằng mình khi nó lạnh quá mình nhảy mũi, hoặc là nước mũi nó chảy ra, thì mình cũng ghi nhận được. Thì như vậy á, khi mà quý vị ghi nhận được tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cơ thể quý vị, thì quý vị sẽ thấy được á, là những cái yếu tố bên trong đó, là có những yếu tố là mình thấy rõ là đất, nước, gió, lửa đó. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy nóng, thấy lạnh là một yếu tố về nóng lạnh, để mình gọi đó là lửa. Và khi mình thấy mình hắt xì, thì mình thấy hơi nó chạy ra là đó là gió. Hoặc là mình thấy nước mũi nó chảy ra, có thể mình thấy là lửa. Hoặc là khi mình đi, mình thấy sự nặng, sự nhẹ, sự cứng, sự mềm. Thì tất cả bốn cái yếu tố mà của tứ đại nó sẽ thể hiện ra. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là những yếu tố này nó luôn luôn biến đổi. Khi mà chúng ta chú ý vào cái chuyển động của phầm và xẹp, không phải là chúng ta chú ý vào cái bụng, mà chúng ta chú ý vào cái yếu tố gió bên trong cái bụng đó, cái chuyển động, hoặc là về yếu tố gió, là yếu tố chuyển động, yếu tố nâng đỡ. Khi mà chúng ta chú ý đến yếu tố gió đó, thì Đức Phật có nói là yếu tố gió nó mình có thể chia ra là làm sáu: gió hướng lên, gió hướng xuống. Ví dụ như gió hướng hướng lên chẳng hạn, nhưng mà khi quý vị có thể quý vị khi mà quý vị bị nôn mửa này, khi mà mình ho này, thì gió hướng lên. Còn khi gió hướng xuống, ví dụ như chẳng hơi nó ép xuống, thì khi mình đi vào nhà vệ sinh thì nó phải có hơi nó ép xuống cái ruột mình, thì khi nó mình đi mình mới đi ra ngoài được, thì có sự chuyển động nó đi ra ngoài, thì có hướng lên, hướng xuống. Rồi trong tay, trong chân của chúng ta cũng có gió, là gì? Cái chuyển động đó. Khi cái tay mình cong, mình duỗi, mình đứng dậy, mình ngồi xuống, mình đi, thì cũng gọi là gió trong cơ thể. Ví dụ chẳng hạn như khi cái về ăn đồ ăn vào trong bụng mình đó, ăn đồ ăn trong bụng mình, thì mình thấy có, nếu mình ăn đói chẳng hạn, rồi hoặc là khi mình đói bụng, mình thấy cái bụng mình nó kêu sột soạt ở trong đó, thì nó có gió ở bên trong bao tử. Rồi nhiều khi quý vị cũng thấy được cái gió mà nó không ở ngoài, nó không ở trong bao tử, mà nó nằm ở giữa cái phần bao tử và phần ngoài, nó cũng có những sự chuyển động. Rồi quý vị cũng có thể thấy được gió khi mình gió nó hơi thở, nó thở ra thở vào đó, mình cũng có thể thấy gió được. Thì như vậy riêng cái phần gió đó, quý vị cũng thấy nhiều hình thức để mà thấy gió. Nói chung là gió không có phải là mình nghĩ giống như gió bên ngoài, mà tất cả những cái gì nó chuyển động, mọi trước mọi hình thức còn đều là mình gọi là yếu tố gió. Khi mà quý vị mà chú tâm vào cái chuyển động của vùng, mà quý vị thấy được bốn cái yếu tố đất nước gió lửa rồi, thì khi đó mình chỉ thấy bốn cái yếu tố đất nước gió lửa nó chuyển động, nó nóng, nó lạnh, vân vân. Mà khi đó mình không còn thấy một cái ý niệm nào là ta, là tôi nữa. Khi trước mỗi lần mình chuyển động hay mình làm bất kỳ gì, mình nói đây là tôi làm, bây giờ mình thấy rõ ràng nó chỉ bốn cái yếu tố đất nước gió lửa nó phối hợp vào nó làm. Thì khi đó mình loại được, bỏ được cái tôi ta đi, tôi ta, người này người kia. Thì khi mà là bỏ được cái tôi ta đây đó, thì cái phiền não nó không còn. Thì khi đó giống như chẳng hạn không có ai chửi tôi cả, mà chỉ khi đó mình chỉ thấy là có một cái bốn yếu tố đất nước gió lửa nó hoạt động, nó tác động, nó nhúc nhích, và những bốn yếu tố đất nước gió lửa kia nó thâu nhận mà thôi. Thì khi đó phiền não mình nó sẽ bớt đi. Rồi lần lần khi mà quý vị chú tâm vào ghi nhận như vậy, thì mỗi một cái tác động quý vị cũng sẽ thấy được rằng cái tác động của mình đó là nó là do sự phối hợp của đất nước gió lửa. Và cái sự ghi nhận được những cái tác động đó là do cái tâm. Thì khi đó mình sẽ phân biệt được cái gì là vật chất, cái gì là tâm. Thì đó chúng ta sẽ thấy tất cả tác động chúng ta nó đều có hai cái tiến trình. Một tiến trình đó là tiến trình hoạt động của vật chất, và một tiến trình nữa ghi nhận là tiến trình của tâm. Thì chính cái vị mà khi mà hành thiền thì sẽ kinh nghiệm được những cái điều đó. Thì khi mà quý vị cố gắng hành thiền, thì quý vị nhờ có cái giáo pháp để mà giúp cho quý vị để thực hành. Thì cái giáo pháp là những lời dạy dỗ của Đức Phật. Những lời dạy dỗ của Đức Phật mình thấy là nó có nhiều cái đặc tính của những lời dạy dỗ của Đức Phật. Và người ta còn nói đó là kim kim ngôn, là những cái lời vàng ngọc của Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta. Thì trong cái lời vàng ngọc của Đức Phật dạy đó, thì nó có tóm lược trong một cái bài kinh gọi là Svakato Bhagavata Thammo Sandhichiko Akaliko Ehipajiko Opanajiko, vân vân. Thì như vậy trong đó có nói là đầu tiên quý vị thấy là giáo pháp của Đức Phật là đã được Đức Phật khéo giảng, khéo thuyết cho chúng ta. Đức Phật là một người mà có rất trí tuệ, Ngài biết khéo giảng, khéo thuyết để chúng ta có thể hiểu rõ được. Và cái thứ hai nữa là chúng ta khi mà chúng ta nghe được cái giáo pháp rồi, chúng ta đang thực hành đó, là phải mình phải tự hiểu, chứ không có thể mà tự thực hành, mình tự chứng ngộ, chứ không có thể ai mà hiểu cho mình, ai mà thực hành cho mình được. Do đó khi mà quý vị không có thực hành, những thiền sinh không thực hành, thì không có ai sẽ giúp cho mình giác ngộ được. Do đó mình phải tự thực hành và tự mình giác ngộ, chính ta chúng ta sẽ giác ngộ. Và Đức Phật cũng thường nói rằng mình phải loại bỏ tất cả phiền não, cố gắng loại bỏ phiền não, mình phải tự mình là phải cố gắng. Thì khi mình tự mình mà cố gắng lại thì kết quả lần lần nó sẽ đi đến với mình, chứ không có thể cầu khẩn vàng xin lại được cả. Và cái giáo pháp này chúng ta có thể gọi là giác ngộ tức thì, ngay bây giờ, đạt được kết quả ngay bây giờ trong lúc hiện tiền, là hễ tu là sẽ đắc, không có đợi chờ ngày giờ, không đợi chờ ngày giờ cả. Thì chính ai tu là người đó sẽ đắc, và ngay hiện tại. Ví dụ mình làm cái phước báo gì, mình có thể nói là những kiếp sau này kia, chứ còn hãy mình tu là mình cái kết quả nó đến ngay. Và cái giáo pháp của Đức Phật á, còn có nghĩa là Ehipasiko, không có nghĩa là tin thôi, mà mình phải là phải đến và thấy và nghe, tự mình cầm nắm lấy. Đó là cái đặc biệt của giáo pháp. Do đó không phải mà mình chỉ nghe người ta nói rồi được ai truyền cho mình, hoặc là có một sự đức tin thôi, mà sau khi mình nghe xong rồi đó, mình lấy đó làm cái phương pháp thực hành, và chính mình đem ra thực hành. Và khi chính mình thực hành thì mình sẽ đạt được kết quả. Bởi vì giống như mình rờ thấy, mắt mình thấy, tay mình rờ, chứ không có phải là chỉ mà có một sự tin thường. Do đó không có, có nên tin tưởng mà phải thực hành. Khi thực hành rồi chúng ta sẽ thấy rõ, khi thấy rõ thì không có phải nó khác với là chỉ tin suông. Cũng như là khi mà quý vị thực hành đó thì quý vị sẽ thấy rõ sự nóng, sự lạnh, sự cứng, sự mệt, sự mềm trong cơ thể mình. Mình thấy rõ đất nước, gió, lửa, chứ không có ai có thể mà giảng cho mình nghe mà, hoặc là giảng suông như vậy là tự động mình có thể hiểu được liền, mà phải do mình tự mình chứng nghiệm, không ai chứng nguyện cho mình. Do đó khi mà quý vị mà khi cố gắng hành thiền, tất cả những cái tác động gì nhỏ nhặt mình cũng phải cố gắng mình ghi nhận. Ví dụ chẳng hạn như nước mà nó ra trong cái miệng mình, thì khi nước miếng chảy ra thì kỹ mình cũng biết nước miếng, rồi mình cũng lấy tay lấy cái lưỡi mình dồn lại nước miếng lại thì mình biết nó dồn lại. Rồi khi mình cũng ghi nhận là mình muốn nuốt, rồi bắt đầu mình nuốt xuống, thì khi đó mình tự mình ghi nhận như vậy thì mình sẽ thấy được những cái yếu tố nó Phật khác hiện khởi hiện ở trong cái những cái tác động của mình đó. Và Đức Phật nói rằng thì khi mà mình muốn hiểu rõ giáo pháp, mình giáng chứng ngộ được giáo pháp thì chẳng ngờ người trí mới có thể hiểu rõ, phải được mới hiểu rõ được, chứ không phải một người gọi là mù quáng mới có thể hiểu rõ. Không bởi vậy cho nên Đức Phật nói đức tin không có đức tin mù quáng, mà chứng người mà thật có trí tuệ. Thì cái vị hành thiền tất nhiên là cái vị đã tập cho mình có trí tuệ để hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải đến với Đức Phật giống như một người mở mắt, không có phải là người mà mù để đi đến mà với Đức Phật. Và khi mình thiền thì tâm trí mình sẽ sáng suốt để mình thấy rõ giáo pháp. Bởi vậy cho nên khi mà quý vị đã có cái thực hành mà quý vị có đạt được sáng suốt, mình tạo được sự sáng suốt rồi, thì chính cái kinh nghiệm của mình đó mình không có thể nói lại cho cái người khác biết được, bởi vì họ chưa có đủ trí tuệ, chưa có đủ sự sáng suốt để thấy được giáo pháp. Thì ông Cấp Cô Độc đó, như ông Cấp Cô Độc đó, thì ông có ba cái người con, một gái và một cái người con trai. Thì cái người con đầu đó, thì đắc quả Tu Đà Hoàn, người con thứ hai cũng đắc quả Tu Đà Hoàn. Và thường á thì người thứ ba đó, thì cái vị đó là thì cô gái thứ ba là luôn luôn săn sóc cho chư tăng, luôn luôn thường để bát cúng dường và lo việc nấu ăn nấu uống để dâng cho chư tăng, và đồng thời cô cũng nghe giáo pháp và cô cũng đắc quả. Mà cô đắc quả thì một hôm nọ khi mà cô chết á, thì trước khi cô chết á, thì khi người cha ông Cúng Cô Độc á đến gặp cô, thì cái giờ hấp hối thì cô nói này, em ở lại chị đi, nói vậy đó. Thì khi đó ông Cúng Cô Độc ông ta rất là buồn, ông nói tại sao con mình hành thiền như vậy, cố gắng làm những việc phước thiện mà đến khi chết mà cái tâm nó bị loạn đó, không nhận ra mình mà kêu mình bằng em mà còn lại xưng chị nữa. Thì ông ta rất buồn, ông ta không gặp Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật mới nói thì ông là em của cổ thì cổ kêu bằng em là đúng rồi. Thì khi đó ông không hiểu, thì Đức Phật nói mới giải thích cho ông nghe là bởi vì ông mới đắc quả thánh thứ nhất thôi, còn cổ đắc quả thánh thứ hai là cổ là chị của ông. Thì cái điều đó là những người giống như người con nhắc nhở cho người cha biết đó, là ông phải cố gắng, ba phải cố gắng tu hành. Thì mà ba cũng còn thấp đó, phải cố gắng tu. Rồi đó thì ngài có đọc lại cái đoạn kinh lại là Svakhato Bhagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanasiko Pachatang Devatipo Vinyuhi. Thì như vậy đó là quý vị, nếu mà ngài muốn quý vị học thuộc cái đoạn kinh đó để biết là những cái đặc tính của giáo pháp. Thì khi quý vị cố gắng thực hành đó, thì người thiền sinh mà cố gắng thực hành thì đầu tiên mình sẽ thấy được rõ cái bốn yếu tố. Thì khi mình thấy rõ được bốn yếu tố là đất nước gió lửa đó, thì mình mới có thể nói mình là thật sự là những người hiểu biết, là mình thuộc loại thứ hai đó, là cái loại mà sáng suốt, không có phải những loại người mà thế tục mà còn mù. Thì khi mà quý vị mà thấy được bốn yếu tố do cái sự hành thiền đó, thì cái phước báo nó to lớn. Không, chúng ta không có phủ nhận là cái phước báo của cái sự bố thí và sự trì giới. Tuy nhiên á, phải công nhận rằng cái phước báo của trí tuệ đem lại cho chúng ta hành thiền là phước báo rất là lớn lao. Và quý vị phải thực hành. Hòa thượng nhắc lại là khi quý vị cố gắng mà thực hành sự chuyển chú tâm và sự chuyển động của bụng, thì quý vị sẽ thấy rõ được, đầu tiên quý vị sẽ thấy rõ được cái gì đó là vật chất và cái gì là tâm. Khi mà quý vị thấy cái bụng nó phồng lên thì quý vị phải ghi nhận. Khi thấy bụng xẹp xuống là quý vị ghi nhận. Và cái sự phồng lên đó là vật chất và sự ghi nhận đó là tâm. Và cũng như cái sự xẹp xuống là vật chất và cái sự ghi nhận đó cũng là tâm. Thì khi đó quý vị thấy rằng chỉ có hai cái ở trong cơ thể chúng ta, là hay là trên thế gian này, mình chỉ thấy chỉ có hai cái, một phần là vật chất, một phần là tâm, chẳng có gì nữa cả. Và bởi vậy cho nên quý vị phải cố gắng mà ghi nhận cách thật là khăng khít vào cái chuyển động phòng xẹp, phải dán chặt cái tâm mình vào đó, những cái chuyển động đó, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái điều hơn nữa, chứ không phải chỉ thấy ít ỏi như mà khi mà quý vị những người khởi đầu hành thiền. Khi mà quý vị cố gắng hành thiền một cách tốt đẹp, cố gắng ghi nhận một cách tốt đẹp á, không khi mà phồng lên không thể chỉ thấy một cái tiến trình là phồng lên xẹp xuống, phải thấy một tiến trình xẹp xuống thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được từ lúc mà cái sự phồng lên nó khởi đầu, nó kéo dài cho đến khi chấm dứt. Có nghĩa là chúng ta thấy được cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của sự phồng, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của sự xẹp. Cái chữ giữa đây có nghĩa là không phải một điểm, mà nghĩa là đoạn đầu khởi đầu kéo dài rồi đến cái chấm dứt. Mình cũng sẽ thấy rõ tất cả những tiến trình đó, từ khi nó khởi sinh cho đến khi nó chấm dứt, một cái tiến trình, tiếng phồng nó khởi sinh, nó kéo dài, nó chấm dứt, rồi nó xẹp, nó khởi sinh, kéo dài rồi chấm dứt. Thì quý vị cố gắng ghi nhận như vậy đó, thì mình thấy mới thấy rõ được cái sự chuyển biến của các yếu tố. Khi mà quý vị ghi nhận cái sự phồng lên, thì đối với những người mà mới hành thiền thì khi đó mình không có thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà lần lần thì mình thấy những cái chuyển động phồng lên được rõ ràng hơn khi mà tâm mình chánh niệm một cách mạnh mẽ. Rồi nhiều người thì thấy có khi mà cái chuyển động nó phồng lên thì hơi mạnh, lần lần cái cuối chuyển động nó có thể yếu đi, cũng như cái sự xẹp như vậy, có thể đoạn đầu mình thấy rõ mà có thể đoạn sau mình không có thấy rõ. Thì mọi cái rõ hay không rõ là một cái nhẹ cái mạnh của cái sự chuyển động phồng hay xẹp đó, thì quý vị chú tâm theo dõi để thấy nó, thấy từ mạnh đến nhẹ, từ nhẹ đến mạnh vân vân, mình thấy nó có sự thay đổi. Khi mà quý vị nhiều khi quý vị thấy chuyển động phồng đó, mình thấy có cái gì giống như nó đẩy lên, hoặc là thấy cái bụng giống như là nó có một cái sức bên trong nó đầy, nó căng lên, thì cũng phải cố gắng mà ghi nhận. Cũng có nhiều người thì khi vào trình pháp nói rằng tôi khi mà hành thiền hôm trước tôi còn thấy cái bụng nó phồng nó xẹp như vậy, bây giờ không thấy cái bụng nữa, chỉ thấy những cái chuyển động phồng xẹp bên trong thôi. Thì như hoặc là lúc trước tôi hành thiền thì tôi thấy được cái sự nóng sự lạnh, mà cái chỗ mà nóng lạnh bây giờ không thấy, chú ý được không thấy cái chỗ nữa, mà chỉ thấy cái sự nóng sự lạnh thôi. Hoặc là thấy cái tay nó nóng lạnh, bây giờ không còn thấy tay nữa mà chỉ thấy cái sự nóng lạnh thôi. Thì quý vị nhớ đó, cái đất nước gió lửa nó không có cái hình dáng, đất nước gió lửa nó không hình dáng, nó đất là không phải cục đất. Nếu quý vị làm là nó cục đất là không có hình dáng, mà đất là sự cứng sự mềm, sự cứng và mềm nó là không thấy được, phải không? Cứng mềm không có thấy được, sự nóng sự lạnh cũng không thấy được, nó không có hình dáng. Thì khi đó mình thấy được nó mất hình dáng đi, tuy nhiên mình đã thấy rõ được cái chân đế bên trong. Thì khi đó thì cố gắng mà ghi nhận, khi mà hành thiền mà cố gắng ghi nhận những điểm đó. thì khi có cái vậy mà cố gắng hành thiền thì cái vậy sẽ thấy thôi, chứ không có phải còn cái phương pháp gì nữa hết. Và khi cái vị hành thiền cái tốt đẹp như vậy, cái vị sẽ thấy rõ thế nào là vật chất, thế nào là tâm trong mỗi cái tác động ghi nhận ở nơi cái chuyển động phòng xe. Thấy nó đơn giản như vậy mà quý vị sẽ thấy nhiều chi tiết bên trong lắm, mà cố gắng hành thiền thì quý vị sẽ thấy nhiều hơn. Khi quý vị mà đi kinh hành thì khi cái chân quý vị đi kinh hành đó, lúc đầu thì quý vị chỉ thấy là cái chân trái bước, chân phải bước sau thôi. Về sau quý vị sẽ thấy những chi tiết ở bên trong của cái sự bước, sự dở, sự bước chân trái, chân phải đó, mà sẽ thấy những cảm giác bên trong. Và khi là cái đạp xuống mà thấy nó cứng, nó mềm, hoặc là dở lên, mình thấy cái chuyển động của cái sự dở lên, hoặc là thấy nó nặng, nó nhẹ, cái sự đưa lên, đưa xuống, vân vân. Thì lúc đầu thì khó thấy, nhưng về sau mình sẽ thấy được những yếu tố bên trong của nó. Thì đồng thời khi đó mình cũng thấy rõ được đó là cái những cái bước đi đó là cái tác động của vật chất, cái tiến trình của vật chất, và mình thấy rõ cái tâm mình ghi nhận như vậy là cái tiến trình của tâm. Và khi mình đi rồi, mình đi tới, khi mình quay thì mình cũng biết những cái tiến trình của sự quay. Mình thấy cơ thể nó quay, nó rung, nó chuyển như thế nào, nó có sức ở bên trong nó quay như thế nào, cũng là ghi nhận. Và khi đó mình cũng thấy rằng cái tác động mà quay như vậy đó, cái chuyển động quay đó là nó là những cái tác động thuộc về vật chất. Và cái tâm được ghi nhận được cái sự quay đó, mình thấy đó là cái tiến trình của tâm. Bởi vậy cho nên khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, bất kỳ lúc nào thì Hòa Thượng cũng nhắc quý vị là phải cố gắng luôn luôn ghi nhận một cách thật là khăng khít, ghi nhận nhiều cái cho nhiều, đừng có lơ là. Thì mình phải ghi nhận một cách tốt đẹp, đừng lơ là, thì mình đó mình mới gọi là cái người mà người thế tục, mà người loại hai đó là người có sự sáng suốt, chứ không phải loại thế tục đầu là có mắt mà làm giống như là mù đó, là thiếu hiểu biết. Chẳng hạn khi cái viện thiền, khi mình đi thì mình thấy cái chân mình nó nhúc nhích thì cũng được, mà nếu mình không có thấy được cái nhiều cái chi tiết thì mình cũng cố gắng, đừng có buồn, đừng có thất vọng, chán nản gì cả, mình cứ từ đầu mình thực hành lần á, thì mình sẽ thấy rõ. Cứ ghi nhận một cách khăng khít là quý vị sẽ thấy rõ, đừng có mong đợi, đừng có trông ngóng gì cả. Rồi ngoài ra Hòa Thượng cũng nhắc lại nhiều lần cho chúng ta đó là ngồi và cái đi rồi thì bất kỳ khi mà mình làm cái gì đó nè, cũng chú tâm. Chẳng hạn như khi mình thấy thì mình cũng phải ghi nhận là thấy, ghi nhận như vậy. Khi mà nghe cũng biết rằng mình đi, mình nghe và ghi nhận một cách thật là khăng khít, một cách thật tốt đẹp, thì khi đó mình sẽ cũng thấy rõ được cái gì là vật chất, cái gì là tâm. Mình sẽ thấy tiếng động, nó sẽ là vật chất, và cái sự lắng nghe đó là tâm. Và khi mình cũng vậy, khi mình thấy một cái sự vật thì cái vật thấy đó, mình thấy đó là cái vật chất, và mình biết rằng con mắt mình cũng là vật chất, và cái tâm mà nó ghi nhận đó, nó biết được cái sự thấy đó là tâm. Hoặc là khi mình nếm hoặc là khi ngửi thì mình cũng biết được cái gì là vật chất, cái gì là tâm. Thôi khi mà quý vị cố gắng hành thiền một thời gian nữa thì cái tâm do cái sự chú ý khăng khít vào đó như vậy đó, thì do mình sự chú tâm vào cái chuyển động phòng mà xài như vậy, và chúng ta sẽ thấy rằng biết cái gì là nó nhân, cái gì nó quả. Thì thành ra ví dụ chẳng hạn như khi quý vị mà muốn đi thì quý vị biết là muốn đó, nó là nhân, nó đưa đến cái quả là cái chân quý vị phải bước. Hoặc là khi mà quý vị thấy cái sự phòng thì quý vị có phòng thì mới có được sự ghi nhận, thì quý vị thấy cái phòng đó nó xảy ra trước, nó có nhân, thì có sự ghi nhận đó là cái quả. Thành ra nếu quý vị mà không cố gắng thực hành đó thì không có thể thấy được là nhân quả. Cái sự thấy được nhân quả này không có phải do mà cái sự đọc sách mà có được, mà mình phải do mình mới thực hành. Do đó khi mà quý vị cố gắng thực hành đó, thì quý vị chẳng hạn như là mình thấy có nhiều người vào nói với thiền sư rằng là khi mà cái bụng con nhiều khi nó không thấy phòng đó, cho con không ghi nhận được. Như vậy không thấy phòng thì tất nhiên là không thấy nguyên nhân, thì làm sao có được cái sự ghi nhận là có kết quả được. Như vậy không thấy nhân thì là mình cũng không thấy được kết quả. Và đó khi mình thấy mình không ghi nhận được, tất nhiên là mình không thấy nó chuyển động thì làm sao mình ghi nhận được. Và do đó những cái tác động của mình đó, nếu mà cố gắng ghi nhận một cách kỹ càng thì chúng ta sẽ thấy là có nhân có quả, và chúng ta thấy có những điều kiện trong cái nhân quả đó. Khi mà quý vị mà ngồi hành thiền như vậy đó, mà nếu mà cái tâm nó nằm được ở bụng thì mình cố gắng mà ghi nhận, mà nếu nó chạy ra ngoài thì mình biết là nó chạy ra ngoài, thì tự động mình thực hành quen rồi thì tự động tâm nó cũng trở về là cái đề mục chính, đừng có lo lắng gì cả, cứ cố gắng ghi nhận nó làm cái gì thì mình cứ ghi nhận ở đó. Nó chạy ra ngoài mình biết nó ra ngoài, rồi nó lần lần quý vị thấy khi mà nó ra ngoài cái mình ghi nhận được thì nó sẽ biến mất. Ví dụ chẳng hạn quý vị đừng chú tâm vào cái chuyển động phòng xẹp, bỗng nhiên có một sự suy nghĩ khởi sinh thì mình ghi nhận suy nghĩ thì tự nhiên suy nghĩ nó biến mất liền, thì khi đó tâm nó tự động nó trở về là cái đề mục chính, là cái sự chuyển động phòng xẹp. Cứ cố gắng ghi nhận cho thật là tốt đẹp thì mình sẽ thấy rõ. Thì Hòa Thượng có nói rằng khi nhỏ là cũng có đi hành thiền, nhưng mà cũng theo dõi cái hơi thở, nhưng mà không thấy được gì cả, chưa có tiến bộ. Và sau đến năm 18 tuổi thì khi đó mới đi hành thiền với Hòa Thượng Panita, với các Hòa Thượng khác nữa. Thì khi đó mới thấy được cái mình mới có thể tiến bộ được, thấy rõ. Thì quý vị cũng hay mình cố gắng là hành thiền thì mình cũng sẽ được có sự tiến bộ, cũng thể thấy được cái sự chuyển động của sự phòng xẹp, và mình cũng sẽ có sự hiểu biết được nhiều cái điều hơn trong khi mình chú tâm chánh niệm, trong khi cố gắng chú tâm hành thiền. Nhiều khi mà chúng ta cố gắng hành thiền chúng ta cũng thấy được cái chuyển động của cái phòng xẹp của bụng, mà đồng thời nhiều khi tâm nó nhảy lên mũi và chúng ta cũng có thể mình thấy được cái hơi thở nó đường ra đường vào. Thì bất kỳ mà cái gì mà nó đến thì chúng ta ghi nhận được thì ghi nhận, rồi tập trở về lại cái đề mục chính của mình. Mới đầu là quý vị phải làm như vậy. Thì Hòa Thượng cũng nhắc lại đó, cố gắng mà chú tâm mà thật chánh niệm thì tất cả những tác động chi trong cơ thể, những cơ thể nó làm việc cái gì thì mình cũng ghi nhận được. Ví dụ chẳng hạn như con mắt mà nó cay, mình cũng biết nó cay cay. Cái bụng mình nó đói, nó kêu sột soạt, mình cũng nếu mà cố gắng mà ghi nhận mình cũng sẽ thấy được. Rồi Hòa Thượng có nói rằng thì Hòa Thượng sẽ cố gắng trong những ngày còn lại sẽ cố gắng hướng dẫn cho quý vị, để quý vị thấy rằng khi mà mình cố gắng hành thiền đó thì mình cũng sẽ thấy được những cái bốn cái yếu tố là đất nước nhau rửa rồi, mình cũng sẽ thấy được cái ngũ uẩn nó thể hiện ra trong khi mình đi đứng nằm ngồi như thế nào, khi mình đưa tay ra thì nó ngũ uẩn nó xuất hiện như thế nào, khi mình đi thì ngũ uẩn nó xuất hiện như thế nào, nghĩa là khi đó mình sẽ thấy rõ cái thân cái tâm như thế nào. Thì Hòa Thượng sẽ vài bữa nữa sẽ có thể là ngày mai sẽ giải thích thêm cho quý vị. Khi mà quý vị rất là gọi là có hạnh phúc, nó có được cái duyên may mà đến ở đây để hành thiền, thì quý vị sẽ được nghe những cái lời giảng dạy của Đức Phật. Mà những cái lời giảng dạy của chư sư là giảng dạy quý vị hành thiền, không phải là chư sư giảng dạy theo cái ý kiến riêng của mình. Do đó những vị sư thường thường thuyết pháp như Hòa Thượng nói là Hòa Thượng hay đọc lên những câu Pali để để chứng tỏ cho quý vị thấy rằng đây là những lời dạy của Đức Phật, không phải do quý vị đặt ra. Bởi vì trong khi truyền thống hướng dẫn thiền là phải theo những điều của Đức Phật, không có phải do ý kiến riêng của một người nào. Vì vậy để cho quý vị thấy rằng Ngài đã học từ những vị thầy của Ngài, và những vị thầy cũng là học từ những vị thầy trước kia, mà tất cả cũng đều ở dưới theo đúng giáo pháp của Đức Phật, không có được đưa thêm cái tư kiến của mình vào trong khi mà dạy dỗ cho người khác. Và Ngài cầu mong rằng tất cả quý vị khi mà cố gắng hành thiền thì thấy rõ được vật chất và tâm, thấy rõ sự liên hệ vật chất và tâm, và thấy rõ sự sinh diệt của vật chất và tâm, để càng ngày càng tiến bộ. Và Hòa Thượng cầu mong quý vị thực hành một cách thật là tinh tấn để có thể thấy được giáo pháp, để có thể đạt được kết quả mà quý vị hằng mong ước, đó là giải thoát khỏi mọi sự khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.